Xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm. Chương 463, khó sinh một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng sức xuống dưới. Bên trong phòng truyền ra tiếng sốt ruột của bà Đỡ Triệu trong thôn. Bà Đỡ Triệu là người phụ trách đỡ đẻ trong thôn. Trong thôn nếu có sản phụ sinh con, đều là tìm bà ấy. Nhưng bà ấy cũng chỉ biết nửa vời chứ không biết nhiều. Vì vậy Trình Loan Loan mới đích thân đến trấn Hà Khẩu để tìm một bà đỡ khác đáng tin hơn. Nàng bước tới trước cửa phòng, đã có thể ngửi được mùi máu tanh. Cũng may là mùi máu tươi cũng không quá nồng. Tứ đản, con đừng đứng ngây ở đây. Mau đi tìm A Nãi của con mượn một con gà mái. Tam Nghiêu, con đem con gà mái ấy đi hầm một nồi canh đi. Oánh oánh, con đi nấu nước. Mấy hài tử đang hoang mang lo sợ liền tỉnh táo lại. Tự đi làm phần việc của mình. Trình Loan Loan hít một hơi thật sâu. Đẩy cửa ra bước vào phòng sinh. Triệu Đại Sơn đã đi vào. Ngồi ở bên giường. Gắt gao nắm chặt tay Ngô Tuệ Nương. Ngô Tuệ Nương liều mạng dùng sức. Cả người đều ướt đẫm. Cổ họng cũng trở nên có chút khàn khàn. Trình Loan Loan ngồi ở đầu giường bên kia. Nàng nắm lấy tay Đại Nhi Tức. Nhẹ giọng nói, chúng ta đổi phương pháp hô hấp khác, thở ra nhất định phải đều, hơn nữa phải chậm, hít vào từ từ đến bụng sau đó liền lặp lại, từ từ chậm rãi, không nên gấp gáp, đây là phương pháp hô hấp sinh tự nhiên mà cô học được trong sách. Có thể làm giảm căng thẳng và hoảng loạn của sản phụ, cũng có thể cung cấp nhiều oxy hơn cho thai nhi trong bụng. Cô không biết đỡ đẻ, chỉ có thể làm như vậy. Trong giọng nói dịu dàng như gió của nàng, cơ thể căng thẳng của Ngô Tuệ Nương bắt đầu chậm rãi thả lỏng. Bà Đỡ Triệu nhìn chằm chằm vào sinh đạo, kích động nói, đứa bé sắp ra rồi. Tức phụ Đại Sơn, người dùng sức một chút, nhanh. Ngô Tuệ Nương từ lúc bắt đầu sinh cũng đã 2-3 canh giờ, cả người không còn một chút sức lực nào. Trình Loan Loan ở trong thương thành mua một miếng sô-cô-la. Thừa dịp Triệu Đại Sơn không chú ý, trực tiếp nhét vào trong miệng Ngô Tuệ Nương. Sô-cô-la ngọt ngào bỏ vào trong miệng liền hòa tan. Ngô Tuệ Nương bất giác nuốt xuống. Sô-cô-la có thể cung cấp năng lượng trong một khoảng thời gian ngắn, khiến cơ thể kiệt sức của nàng có thêm chút sức. Nàng gào lên một tiếng. Rốt cục cũng truyền đến âm thanh mừng rỡ của bà Đỡ Triệu. Đứa nhỏ ra rồi. Rốt cục cũng ra rồi. Không. Không đúng, tại sao có thể như vậy? Trong lòng Trình Loan Loan hẫng một nhịp, nàng vội đứng dậy nhìn, hai chân nhất thời đều mềm nhũn, ra trước thế mà lại không phải đầu, mà là một bàn tay trắng nõn mềm mại. Mặc dù nàng chưa từng sinh con nhưng rất rõ ràng, tay ra trước có ý nghĩa gì đây chính là do vị trí thai không đúng dẫn đến khó sinh. Hai, tay ra trước, đầu lại không ra. Đứa nhỏ rất có thể thiếu dưỡng khí dẫn đến ngạt thở mà chết. Thanh âm của bà Đỡ Triệu không ngừng run rẩy. 5 năm trước ta đỡ đẻ cho một thai phụ trong thôn. Đứa bé cũng là tay đi ra trước. Căn bản chính là không sinh được. Cuối cùng liền một xác hai mạng. Triệu bà, van cầu ngươi, cứu lấy tức phụ của ta. Triệu Đại Sơn đùng một tiếng quỳ rạp trên mặt đất. Bất luận bà dùng biện pháp gì cũng được. Chỉ cần có thể cứu tức phụ của ta một mạng. Bà Đỡ Triệu không ngừng lui về phía sau. Thật sự không được, ta cứu không được, đây là mạng. Bà vừa nói xong, xoay người liền chạy ra khỏi phòng sinh. Triệu Lão Thái Thái cùng Tôn Thị Văn Thị đều ở trong sân chờ, nhưng không nghe được tiếng đứa nhỏ khóc. Lại thấy được bà Đỡ vẻ mặt tái nhợt lao ra ngoài, thiếu chút nữa là bị hù chết. Khó sinh. Giọng bà Đỡ Triệu không ổn định. Ta không có năng lực đỡ đẻ. Mau đi tìm người khác đi. Triệu Lão Thái Thái đột nhiên máu xông lên não, thiếu chút nữa ngất đi. Tào Oánh Oánh bưng một chậu nước nóng, cố gắng bình tĩnh nói, Triệu A Nãi đừng gấp, thẩm đã đi trấn Hà Khẩu mời bà Đỡ Dư nổi danh nhất. Triệu Nhị Cẩu cùng Triệu Tam Thúc đánh xe ngựa đi mời người rồi, đại khái còn nửa khắc nữa sẽ trở về. Nàng ngoài mặt rất bình tĩnh, nhưng thực chất giọng nói của nàng thì đang run rẩy. Trong đầu nàng không ngừng hiện ra cảnh tượng nương của mình khó sinh khi còn nhỏ. Nàng gạt bỏ những hình ảnh đó đi, bưng nước nóng đi vào phòng sinh. Nàng ngồi xổm bên cạnh Ngô Tuệ nương, hỗ trợ lau máu chảy ra. Tay mặc dù run rẩy nhưng động tác rất dịu dàng chu đáo. Cách chương